Hắn đem khăn che bên dưới vung lên, hai mắt nhìn xuống bộ vị giữa hai chân rồi cười một tiếng đầy vẻ ác tâm. Với chút vốn liếng thế này cũng muốn làm Uyên đạo tặc hái hoa. Tuy ta cứu ngươi một mạng nhưng nếu cứ như thế bỏ đi sẽ không biết sẽ còn làm hại tới bao người con gái khác. Nhất định phải để ngươi thưởng thức chút tài nghệ của ta. Tốt nhất nên biến ngươi thành kẻ chỉ nhìn không thể hưởng. Cách nhanh nhất là dùng dao chém một nhát vào hạ bộ, nhưng như thế quá mức, lộ liễu không cách nào che giấu được. Hồ Tiểu Thiên cũng không phải chỉ có một chiêu đơn giản như vậy, chỉ cần áp dụng vài phương pháp phẫu thuật liền có thể biến bộ phận bên dưới thành đồ trang trí không thể làm được gì hơn. Phương pháp cao cấp bí ẩn nhất phải nói tới cách chặt đứt dây thần kinh có nhiệm vụ giúp cho nam nhân làm chuyện giường chiếu. Cách tàn nhất là chặt đứt mạch máu cung cấp cho hạ bộ rồi dùng chỉ buộc ghe râu lại để cho cái thứ bên dưới từ từ chết mòn kèm theo cảm giác đau đớn vô cùng. Hắn cuối cùng chọn phương pháp thứ hai, chỉ mất chưa tới 15 phút đã hoàn thành tất cả. Nhìn bệnh nhân vẫn đang ngủ say trên bàn mổ không biết số phận mình đã thay đổi hoàn toàn. Hồ Tiểu Thiên vui vẻ cười, về sau hãy an phận mà làm một tên thái giám, đừng mơ tới làm việc xấu lần nữa. Cứu một mạng người rồi tiện tay biến người đó thành thái giám không khiến Hồ Tiểu Thiên có chút cảm giác tội lỗi nào. Đối với hắn, tên đạo tặc này rất đáng chết. Việc cứu gã một mạng đã xem như rất nhân từ rồi. Mọi việc đã hoàn thành, Hồ Tiểu Thiên lại phải lo lắng tới một vấn đề khác. Đám người kia đều thuộc hạng người giang hồ. Cho dù cứu chủ nhân chúng một mạng chưa chắc đã tha cho hắn một mạng rời đi. Kế hoạch trước mắt chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Hắn thuận tay đổ bỏ thùng máu tươi vừa lấy được của Hồ Kim Ngưu vào thùng rác. Nếu gã nhìn thấy cảnh này chắc hẳn chỉ muốn lao lên ăn sống cái tên vừa phí phạm máu của hắn. Hồ Tiểu Thiên đi ra khỏi cửa phòng tháo xuống tấm khẩu trang. Trong bầu trời đầy sao, bên ngoài vang lên tiếng mõ báo canh ba đã điểm. Văn sĩ trung niên chậm rãi đi về phía Hồ Tiểu Thiên. Trong ba người thì gã có vẻ rất nho nhã lễ phép nhưng theo Hồ Tiểu Thiên đây mới thuộc thành phần khó đối phó nhất. Thiếu gia nhà ta thế nào rồi? Hồ Tiểu Thiên lạnh nhạt cười nói, còn chưa chết được. Văn sĩ chậm rãi gật đầu, đây là câu nói hắn mong đợi nhất từ lúc bắt đầu tới giờ. Hồ Tiểu Thiên nói, lúc nào thả bọn ta đi, đợi thiếu gia nhà ta tỉnh lại đã. Văn sĩ trung niên hướng cửa phòng nhìn, liệu có được không? Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Văn sĩ trung niên tiến vào trong phòng bỏ lại Hồ Tiểu Thiên vẫn đang lặng yên quan sát xung quanh sân. Lương Đại Tráng, Chu Văn Cử, Dược Đồng Chu Hưng đều bị nhốt tại gian phòng phía tây. Nơi đó có tên mập lùn Hồ Kim Ngưu cùng một tên đồng bọn khác trông coi. Còn gã văn sĩ trung niên đang ở bên cạnh tên đạo tặc hái hoa. Nói cách khác đây chính là thời điểm hoàn hảo để hắn chạy trốn. Từ nơi hắn đứng tới bờ tường chưa tới ba trượng, tường cũng không quá cao nên có thể dễ dàng leo qua. Chẳng qua vì sao tên văn sĩ trung niên kia lại cố ý lộ ra sơ hở. Người lúc nào cũng cảnh giác mọi chuyện sao lại có thể làm như vậy. Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn xung quanh bốn phía bỗng phát hiện ở phía đông nam lộ ra một thứ tựa cây nhang mang theo một tia sáng lạnh lẽo. Hiển nhiên nó là hiệu ứng phản quang từ đao kiếm. Nếu tập trung nhìn vào hướng đó có thể thấy lờ mờ một bóng hình đang đứng mai phục. Hồ Tiểu Thiên hít vào một hơi lạnh, không ngờ ngoài ba gã bắt cóc còn có người khác tại đây. Quay người nhìn về phía sau tại nóc nhà hướng tây bắc có một tên mặc áo đen đang ngồi. Hai người đều từ trên cao quan sát mọi thứ trong sân. Hồ Tiểu Thiên coi như muốn trốn chỉ sợ ngay cả một cái nhấc chân cũng có thể bị phát hiện. Hồ Tiểu Thiên thầm mắng một tiếng. Tuy rằng lấy cớ truyền máu mà lấy đi không ít máu tươi của tên mập lùn làm gã chẳng thể đứng nổi. Thế nhưng ngoại trừ tên mập lùn còn có vài tên nữa khiến mọi thứ càng thêm phiền phức. Văn sĩ trung niên đi vào không lâu liền bước ra rồi hỏi Hồ Tiểu Thiên, thiếu gia nhà ta vẫn còn hôn mê. Hồ Tiểu Thiên nói, vết thương đã giải quyết tốt, máu cũng ngừng chảy, việc tỉnh lại chỉ là một sớm một chiều. Văn sĩ trung niên gật đầu. Trong tay gã cầm lấy dao phẫu thuật của Hồ Tiểu Thiên, vô cùng hứng thú quan sát, hảo đao, vô cùng sắc bén. Hồ Tiểu Thiên âm thầm kinh hãi, nếu tên văn sĩ trung niên nổi lên lòng tham chỉ sợ hắn không thể sống quá đêm này. Hắn cười nói, nó dùng để chữa bệnh. Văn sĩ trung niên nhìn qua Hồ Tiểu Thiên nói, Ta chỉ biết đao dùng để giết người, không hề biết tới việc nó cũng có thể cứu người. Hồ Tiểu Thiền nói, chuyện trên đời có nhiều thứ kỳ lạ. Chuyện tốt nếu không đúng thời điểm sẽ thành chuyện xấu, còn chuyện xấu xảy ra đúng lúc lại thành chuyện tốt. Văn sĩ trung niên bất chợt dùng dao phẫu thuật đâm về phía Hồ Tiểu Thiên với tốc độ nhanh như trước, khiến cho Hồ Tiểu Thiên không kịp phản ứng. Lưỡi sao lạnh như băng đã kề sát cổ mình. Hồ Tiểu Thiên tỏ vẻ chấn định, mỉm cười nói, giết ta thì ai giúp ngươi cứu người? Văn sĩ trung niên nói, việc của ngươi có vẻ đã hoàn thành, giết ngươi cũng không có vấn đề gì. Hồ Tiểu Thiên nói, ta biết ngươi thuộc loại người coi chữ tín như cỏ rác. Ngươi cho rằng ta sẽ không lưu lại chút đường lui sao? Văn sĩ trung niên nghi ngờ nhìn Hồ Tiểu Thiên rồi lập tức cười phá lên nói, đường lui? Hồ Tiểu Thiên điềm tĩnh nói, ngươi giết ta thì chuẩn bị chôn thiếu gia nhà ngươi cùng ta đi là vừa. Nụ cười trên mặt văn sĩ trung niên dần thu lại, quanh người tỏa ra sát khí vô cùng cường đại, tựa như một cái lưới vô hình đang quấn quanh Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên có thể cảm nhận được đối phương đang cố dùng khí thế áp bức mình. Thế nhưng cho dù cái khí thế này có mạnh tới đâu cũng không thể khiến hắn sợ hãi. Nếu vào thời điểm này tỏ ra yếu thế rất dễ bị đối phương nhận ra sơ hở, ngược lại sẽ khiến đối phương phải nhượng bộ. Hồ Tiểu Thiên nhận ra thân phận của tên đạo tặc hái hoa vô cùng trọng yếu. Văn sĩ trung niên tất nhiên không dám mang tính mạng gã ra đặt cược. Quả nhiên cuối cùng tên văn sĩ trung niên cũng thu lại dao phẫu thuật rồi mỉm cười nói, có chút can đảm, so với Hứa Thanh Liêm quả thật khá hơn nhiều. Hồ Tiểu Thiên ngáp một cái nói, trời tối rồi, ngươi không buồn ngủ nhưng ta thì không chịu nổi rồi. Nói xong hắn liền hướng phía tây đi thẳng, theo thói quen lại ngẩng đầu nhìn lại liền phát hiện người áo đen ở trên nóc nhà không biết đã biến mất lúc nào. Hồ Tiểu Thiên âm thầm cảm thấy kỳ quái, vừa rồi tên áo đen vẫn ở đây, bây giờ đã không còn, chẳng lẽ đã đi đâu đó. Đúng lúc này bỗng truyền tới tiếng hét thảm. Hồ Tiểu Thiên đưa mắt nhìn về hướng về phát ra tiếng động, liền thấy tên đạo tặc núp ở bên trong tán cây ngã xuống phía dưới. Văn sĩ trung niên phát hiện liền ném cây dao trong tay vào hướng ngực Hồ Tiểu Thiên. Gặp được tình huống kỳ quái, gã liền nghĩ đến việc diệt trừ họ Tiểu Thiên tránh gây hậu hoạn. Hồ Tiểu Thiên coi như nhanh nhẹn liền ngã xuống mặt đất rồi như con lật đật lăn vài vòng. Nhưng cho dù hắn dốc hết sức lực bình sinh ra để lăn cũng không thể né một chiêu kia. Vào thời khắc mấu chốt liền có một đạo ánh sáng lạnh lẽo từ bên trong tán cây phóng ra chặn đứng cây dao phẫu thuật. Một tiếng keng vang lên, cả hai thanh vũ khí liền chia ra hai phía tách ra rơi xuống. Nhưng một trong hai vẫn lướt nhẹ qua mông Hồ Tiểu Thiên, khiến hắn có thể thấy mông mình có cảm giác lành lạnh. Hắn chẳng quan tâm tới vết thương liền nhanh chóng né qua một bên bỏ chạy. Bóng hình xinh đẹp của Mộ Dung Phi Yên từ trên tán cây bay vút ra ném một thanh phi đao giải nguy cho Hồ Tiểu Thiên, rồi liền ném ra cái thứ hai đâm thẳng về phía ngực văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng rút ra thanh nhuyễn kiếm bên hông, thanh nhuyễn kiếm vừa rời vỏ liền trở nên thẳng tắp. Gã dùng tay phải vung kiếm đánh bay thanh phi đao bay vào tông bụi cỏ. Mộ Dung Phi Yên bắt lấy cơ hội bay tới đứng phía trước Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nói, tên tiểu tặc to gan, dám bắt cóc đại nhân nhà ta. Văn sĩ trung niên không hề ham chiến, lập tức quay người chạy vào phòng tên đạo tặc hái hoa. Mộ Dung Phi Yên nhấc chân muốn đuổi theo nhưng liền bị văn sĩ tơ nở gờ niên quăng quả bom khói chặn đường. Bồng, một tiếng nổ vang lên, trong sân ngay lập tức tràn đầy sương mù. Mộ Dung Phi Yên nhanh chóng nín thở. Sự việc lần trước ở đào hoa trướng vẫn như chuyện xảy ra ngày hôm qua với nàng, nếu cứ bị một chiêu này làm hại thật khiến nàng mất mặt. Hồ Tiểu Thiên dùng ống tay áo che miệng mũi lại, bên trong sương mù dày đặc khiến hắn không thể xác định phương hướng rõ ràng. Đợi khi sương mù tản đi vẫn thấy mình đứng yên tại chỗ, Mộ Dung Phi Yên cách hắn không quá ba bước chân. Hồ Tiểu Thiên vui mừng lao lên muốn trao cho Mộ Dung Phi Yên một cái ôm nồng thấm nhưng liền bị sự lạnh lùng của nàng ngăn lại. Hắn lúng túng cười nói, Phi Yên, biết ngay cô sẽ tới cứu ta mà. Ở tây phòng lúc này lao ra hai bóng người, trong đó tên mập lùn đơn AG9 được người còn lại nâng lên chạy trốn. Mộ Dung Phi Yên sao có thể để bọn họ trốn thoát. Nàng nhanh chóng huy kiếm đuổi theo phía sau. Tên đang giúp mập lùn thấy không ổn ngay lập tức vứt bỏ gã rồi quay người chạy trốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, người một nhà, thượng. Hồ Kim Ngưu muốn chạy thoát thân nhưng lúc trước bị Hồ Tiểu Thiên rút mất nhiều máu, khiến hai chân run rẩy, cả người mất hết sức lực. Cố gắng tiếp tục đứng lên nhưng khí lực không còn, gặp Mộ Dung Phi Yên bay đến tung một cước xong phi đá một cái té ngã lăn lộn trên mặt đất trời. Toàn bộ quá trình xảy ra cho đến lúc chạm mặt đất quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng liền bị điểm trúng ngay huyệt đạo khống chế. Cặp mắt mơ màng không theo kịp chuyển động xung quanh đến lúc thấy rõ lại thì mặt với gạch đã tiếp xúc thân thiết với nhau. Hồ Tiểu Thiên dùng chân giá văng cửa vào tây xương phòng. Bên trong phòng có ba người tay chân bị trói bằng dây thừng đang ung dung hồn nhiên ngồi trên ghế. Bởi vì Mộ Dung Phi Yên tới quá đột ngột khiến cả đám đạo tặc này cũng không kịp giết hại bọn hắn. Hồ Tiểu Thiên cúi xuống rút dao găm từ ống giày ra cắt đứt dây thừng giải cứu mọi người. Sau khi được cởi trói, Chu Văn Cử không nói không rằng hung tợn lao đến trước mặt Chu Hưng cho tiểu tử một cái bạt tai như trời giáng, tức giận mắng, xúc sinh, ngươi suýt nữa là hại chết Hồ đại nhân rồi. Chu Văn Cử trong nội tâm cảm thấy áy náy bạo phát liền hành vi động vậy hoàn toàn đúng rắn. Mục đích của hắn nhằm bảo vệ mạng sống của Chu Hưng, tự mình trách mắng đánh Chu Hưng, lấy điểm khổ tâm làm xúc động Hồ Tiểu Thiên không truy cứu trách nhiệm. Chu Hưng cũng phi thường thông minh nhảy bén uyển chuyển hiền giả vờ như nhận lỗi, đi đến trước mặt Hồ Tiểu Thiên quỳ xuống, Hồ đại nhân, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tiêu nhân, xin đại nhân thẳng tay trừng phạt, tiểu nhân quyết không nửa câu oán hận. Lương đại tráng trong cơn tức giận xông tới chỉ vào gã mắng, khốn kiếp, rõ ràng lừa gạt công tử nhà ta. Nhấc chân lên ý đồ cho kẻ hung ác này vài đạp, không ngờ Hồ Tiểu Thiên nhanh tay cản lại. Hồ Tiểu Thiên cười nói, thôi đi, hắn cũng vì muốn cứu Chu tiên sinh, cũng không tính là sai. Có sai là hắn chưa có nói chuyện này cho ta biết trước mà thôi. Lời nói tuy như vậy, nhưng trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thầm hiểu rõ, nếu thật sự Chu Hưng đem hết thảy kế hoạch nói ra, chưa chắc hắn đồng ý xâm nhập hang ổ dày dẫy nguy hiểm. Hắn chuyển hướng hỏi Mộ Dung Phi Yên nói, sao ngươi lại đến được đây? Mộ Dung Phi Yên nói, ta nhìn thấy trong nhà rèn còn sáng mà không thấy mọi người đâu. Phát hiện trên mặt đất còn sót lại một số thảo dược rơi vương vãi, vì vậy ta theo dấu chúng một đường tìm đến nơi này. Cũng may được Hồ Tiểu Thiên nhắc nhở trước cho Lương Đại Tráng giấu đi một lượng lớn thảo dược. Hắn lợi dụng thời điểm gã trở về lấy trang bị phẫu thuật trên đường đi thừa kịp bọn đạo tặc sơ suất cứ cách một khoảng rãi ra một ít thảo dược. May mắn Mộ Dung Phi Yên quay trở lại, dựa theo manh mối tìm được bọn hắn mới có thể hóa nguy hiểm thành bình an. Trừ bỏ hai gã ác quỷ đồ bị Mộ Dung Phi Yên giết chết bên ngoài, còn Hồ Kim Ngưu bị bắt giữ. Bọn đạo tặc còn lại đều chạy thoát, ngay cả tên dâm tặc vừa mới giải phẫu xong cũng bị trung niên văn sĩ kia mang đi. Hồ Tiểu Thiên bảo tất cả mọi người rời đi. Lệnh Lương Đại Tráng áp giải Hồ Kim Ngưu trực tiếp về chỗ ở ngõ hẻm Tam Đức. Mộ Dung Phi Yên điểm thêm vào mấy huyệt đạo Hồ Kim Ngưu rồi trực tiếp ném vào trong phòng củi. Hồ Tiểu Thiên trở về phòng lo lắng kiểm tra lại vết thương, nhìn thoáng qua cặp mông bị vài vết đao hình lá liễu dâm trúng. Khá may không phải vết thương nghiêm trọng, sau khi cầm máu và đắp thuốc xong, hắn liền thay một y phục sạch sẽ cất bước đi ra ngoài. Trông thấy Mộ Dung Phi Yên cùng Lương Đại Tráng đứng ở trong sân đang nói chuyện. Lương Đại Tráng nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên đi tới. Cung kính nói, thiếu gia đến rồi ạ, mọi việc đã xử lý ổn thỏa. Hồ Tiểu Thiên gật nhẹ đầu. Lương Đại Tráng nói một câu xong liền nhanh chân trở về phòng. Hồ Tiểu Thiên tỏ vẻ khâm phục mến mộ tài năng của Phi Yên vừa cười vừa nói, thật có lỗi ta còn chưa có nói cảm ơn cô nương một tiếng. Mộ Dung Phi Yên nói, bỏ đi, ta với ngươi không cần khách sáo bỏ lễ tiết rườm rà đi. Dù sao ngươi cũng đâu có lương tâm, chỉ cần ngươi không lấy oán báo ơn là ta vui rồi. Hồ Tiểu Thiên nở nụ cười, hắn vươn ngươi duỗi lưng một cái nói tiếp, kể ra cái thế giới này cũng quá nhỏ bé, không ngờ người bọn hắn bắt ta đi cứu lại là tên dâm tặc kia. Mộ Dung Phi Yên nói, ta lúc ấy cũng một kiếm đâm vào bụng của hắn, tiếc là không kịp giết được hắn ngay tại chỗ. Hồ Tiểu Thiên nói, nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc sau này lưu tai họa khôn lường. Lúc ấy nên giết hắn ngay, cũng sẽ không có nhiều chuyện rắc rối cho sau này. Mộ Dung Phi Yên nói, đồng bọn của hắn cũng không phải là ít. Hồ Tiểu Thiên nói, đợi ngày mai trời đẹp mang cái tên mập mạp kia ra tra khảo là biết. Mộ Dung Phi Yên nói, không cần thiết phải đợi đến mai, ta không thích chờ đợi. Nàng làm việc gì đều dứt khoát nhanh gọn lẹ, không phải thứ đàn bà dây dưa dài dòng. Hồ Tiểu Thiên ngao ngán ngáp một cái. Hắn cả đêm uống rất nhiều rượu, sau đó làm một cuộc giải phẫu rồi liều lĩnh đánh một trận bất chấp nguy hiểm. Điều hắn cần nhất bây giờ là được nằm ở trên giường đánh một giấc thật ngon lành. Nhưng thấy được Mộ Dung Phi Yên tinh thần vẫn còn vô cùng phấn chấn, rất muốn đem chuyện này điều tra ra một chút manh mối. Chỉ còn nước cũng cố lấy tinh thần phục vụ nàng tới cùng. Trong lòng hắn vẫn còn lo lắng sự tình của Nhạc Giao liền hỏi, ngươi nghĩ sao mà đột ngột quay trở về? Mộ Dung Phi Yên biết hắn lo lắng cho Nhạc Giao, khẽ nói, yên tâm đi, ta đã thuê một biệt thự ở Hà Trấn, nàng có thể tạm thời ở đó an tâm dưỡng bệnh. Tình trạng bệnh tật của nàng đang chuyển biến tốt đẹp, cho nên ta mới nhanh chóng quay về xem thế nào. Không ngờ được ngươi lại xảy ra chuyện nguy hiểm đến vậy. Hồ Tiểu Thiên thầm than, ở thời đại này không biết võ chỉ có thể bị người ta ngược đãi. Hôm nay nếu như Mộ Dung Phi Yên không trở về kịp, hắn đúng thật khó lòng thoát thân. Hai người đi tới kho chứa củi, nhìn thấy Hồ Kim Ngưu nằm trên đống củi thân thể không động đậy, vẻ mặt hắn tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Hồ Tiểu Thiên bước tới cười tủm tỉm rút con dao găm của mình ra gõ vào mặt Hồ Kim Ngưu nói, biết phải nên làm thế nào với ngươi đây. Hồ Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào hắn không nói một lời. Hồ Tiểu Thiên không nhịn được giơ bàn tay vỗ thật mạnh vào đầu hắn một cái bực mình nói, mày giết à, ông mày đang nói chuyện với mày đây sao mày không trả lời. Mộ Dung Phi Yên đứng ở một bên nhìn mà còn thở dài nói, hắn nghe được, thế nhưng nói không được. Nguyên nhân là do nàng điểm huyệt câm làm Hồ Kim Ngưu không nói chuyện được. Nàng đi tới giải huyệt đạo cho Hồ Kim Ngưu. Hồ Kim Ngưu đang căng thẳng liền thở phào nhẹ nhõm, rung giọng nói, muốn giết ra tay đi. Muốn tra tấn thế nào cũng được, nếu mà Hồ Kim Ngưu ta đầu đội trời chân dạp đất có một chút nhíu mày sợ chết thì không phải anh hùng hảo hán. Hồ Tiểu Thiên giang tay giáng thật mạnh vào đầu gã một phát nửa rồi nói, con mẹ nó chứ anh hùng hảo hán cức châu gì, nói ra không sợ người ta cười vào mặt chú à, chú xử sự như con đàn bà cũng xứng gọi anh hùng hảo hán. Muốn làm anh hùng rơm lắm phải không? Anh lấy thêm vài lít máu xem chú cứng được bao lâu. Nghe Hồ Tiểu Thiên muốn lấy máu, Hồ Kim Ngưu sợ tới mức xón ra quần. Nếu gã mất 2 cân máu không chết cũng muốn đi gặp mạnh bà. Đằng này lại muốn lấy thêm vài cân, vậy cái thân thể gầy gò ốm yếu lấy đâu ra máu để sống. Gã vội la lớn, xin đừng. Hồ Tiểu Thiên nham hiểm cười nói, ngoan nằm đó nói anh thương, chống cự bụng to liền nghe chưa. Tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn hợp tác, nghiêm túc lát anh xử lý khoan hồng, còn mà cửa quậy anh không vui anh tương vỡ mồn. Mộ Dung Phi Yên nghe xong chết đứng, thằng này không biết học đâu ra ngôn ngữ phức tạp này. Ngoan nào nằm xuống anh thương, cửa quậy anh ngã anh tương vỡ mồn nghe cứ như đang tán tỉnh em gái nhỏ nhắn xinh xắn. Hồ Kim Ngưu tội nghiệp thở dài nhìn sang Hồ Tiểu Thiên nói, đại nhân, một lời khó nói diễn tả hết. Dù sao thì ta cũng mang họ Hồ, chúng ta cũng vẫn là người cùng họ, vốn cũng một gốc sinh ra, sao lại không giúp đỡ nhau được chứ. Hồ Tiểu Thiên bị gã làm cho choáng váng, hắn mở lớn 2 con mắt to như hạt châu, con bà nó, thật không thể tưởng tượng được dạo tặc còn biết chơi chứ. Cũng không thể trách hắn hoàn toàn giữa làn danh sự sống và cái chết thì trong đầu nhất định sẽ nhanh trí dùng mọi thủ đoạn để được sống. Hồ Tiểu Thiên nói, Hồ Kim Ngưu, ta nhớ ngươi còn 2 đứa con nhỏ đấy. Hồ Kim Ngưu liên tục gật đầu nói, vâng, ta thể có trời làm chứng không có nói láo. Mộ Dung Phi Yên đứng một bên vội cất tiếng, cái loại đạo tặc này không biết hối cải đừng dễ tin lời hắn nói. Nếu hắn không chịu nói thật thì cứ một đao chém chết đi là xong. Hồ Kim Ngưu nói, vị cô nương này nói thế là sai rồi. không phải ai từ nhỏ cũng nghĩ khi lớn lên làm đạo tặc. Hồ Kim Ngưu ta cũng là hậu nhân của danh môn, tổ tiên cũng từng làm quan to trong triều, có điều gia đạo sa sút nên mới vào rừng làm cướp. Mộ Dung Phi Yên làm gì tin, nàng hừ lạnh một tiếng nói, dẻo miệng, ăn nói bừa bãi. Hồ Kim Ngưu ngược lại nghiêm túc nói, ta không nói dối, trước kia thái gia ta làm đến chức Tĩnh Quốc công đại khang, còn được Minh Tông Hoàng thượng ban thưởng đan thư thiết khoán, ngay cả hộ bộ thượng thư đương triều Hồ Bất Vi đại nhân cũng là họ hàng trong tộc, nếu nói về thân phận ta phải gọi hai tiếng thúc thúc. Lần này đến lượt Hồ Tiểu Thiên sững sờ, con mẹ nó người trong tộc là mình nhanh mồm nói, không nghĩ tới hắn là người trong tộc thật, nếu người ngoài không thể biết rõ nội tình đến vậy, Hồ Kim Ngưu phải có quan hệ rất mật thiết với Hồ gia rồi. Mộ Dung Phi Yên nghe nói xong cười tủm tỉm nhìn xem Hồ Tiểu Thiên, trong lòng tự nhủ, hay nha, vậy các ngươi là người một nhà rồi. Hồ Tiểu Thiên có chút xấu hổ lúng túng ho khan một tiếng, nếu thật sự là họ hàng thì không thể xuống tay giết người diệt khẩu được rồi. Hắn cười ha hả nói, hộ bộ thượng thư Hồ đại nhân quyền cao chức trọng, ông ta trưởng quản tiền ruộng đất đại khang, ngươi thân nhân với người có quyền thế, sao không kêu ông ta giúp đỡ, sao lại cam tâm đi làm đạo tặc. Hồ Kim Ngưu thở dài nói, bần cùng nghèo khó ở mặt phố không ai tới, giàu có ở núi rừng cũng có bà con tìm gặp. Người ta lúc này quyền cao chức trọng, sao có thể nhớ kẻ nghèo khó như chúng tôi. Cha ta mất sớm, mẹ ta nuôi ta lớn gian nan vất vả, từ nhỏ mẹ dạy ta dù nghèo nhưng chí không nghèo, cho nên dù có đi ăn xin cũng không đi cầu xin ông ấy giúp đỡ. Hồ Tiểu Thiên nói, ngươi đi làm ăn xin cũng xem như có chút chí khí, đáng tiếc ngươi không đi làm ăn xin mà chọn con đường làm cướp. Hồ Kim Ngưu nói, người anh em, ta cảm thấy làm đạo tặc so với đi ăn xin uy phong hơn nhiều. Ít nhất không phải nhìn vào sắc mặt người khác mà làm việc. Hơn nữa ăn xin cũng không chắc được yên thân. Đâu phải muốn xin là được. Ta còn nuôi một gia đình mà. Càng nghĩ ta cảm thấy ngoài làm cướp ra thì không có biện pháp nào khác. Hắn lúc này vẫn hót líu lo như khứu. Mộ Dung Phi Yên nhìn gã mà trong lòng nàng đúng là giờ khóc giờ cười. Đánh nhau cho đã rốt cuộc lại là người một nhà. Hai người đang ôn chuyện cũ à, nhìn có vẻ thật sự là thân nhân, bằng không sao lại hòa hợp đến như thế. Nàng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, Hồ đại nhân, người chớ quên chúng ta đến đây để làm gì. Ta nhắc ngươi nên nhớ phải giải quyết việc chung trước, không nên vì việc tư mà làm trái pháp luật. Hồ Kim Ngưu nói, ta nói này, chúng ta đang nói việc nhà của Hồ gia, không có chỗ cho cô nương xen vào. Không ngờ Hồ Tiểu Thiên cũng nói một câu, đúng đấy, cô đi ra ngoài đi, ở đây không có chuyện của cô. Mộ Dung Phi Yên bị lời lẽ làm tức giận, chân mày nàng khẽ cong lên, hừ lạnh một tiếng xoay người bước ra cửa không quay đầu lại. Một người thông minh hiểu biết rộng rãi đấy chứ, Hồ Kim Ngưu cũng biết thời thế, có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Khi gã ta ở thế sóng lên thuyền cũng lên thì ra dáng dọa nạt Hồ Tiểu Thiên, nhưng tình hình thế trước mắt đã nghịch chuyển, gã biến thành tù nhân, tính mạng nằm trong tay kẻ thù, cho nên gã nhất định phải nịnh bợ lôi kéo Hồ Tiểu Thiên. Làm những việc phi thiên hại lý cũng được miễn, sao bảo vệ mạng hèn này mới quan trọng. Năm nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng vàng sao có thể so với tính mạng, vì mạng sống quỳ xuống chậm chí sủa như chó cũng không sao cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, người một nhà. Hạ, Hồ Tiểu Thiên nói, ta nói ngươi nghe này, mặc dù chúng ta cùng một họ, nhưng ngươi là kẻ trộm, ta làm quan, từ xưa đến nay quan với phỉ không đi chung một đường, ngươi hiểu không? Hồ Kim Ngưu nói, nhưng cũng có quan phỉ một nhà a. Gã mặt dày mày dạn giả bộ hiền lành với Hồ Tiểu Thiên, hy vọng đối phương nể tình tha cho gã một mạng. Hồ Tiểu Thiên nói, một nét không thể viết ra hai chữ Hồ, nếu chúng ta đã là người một họ, cũng không thể quá mức tuyệt tình. Hồ đại nhân chính là người coi trọng tình thân, thấu tình đạt lý, ngay lần đầu tiên nhìn thấy ta đã cảm thấy người đặc biệt nhân nghĩa. Hồ Kim Ngưu nghiêm túc nịnh hót. Hồ Tiểu Thiên nói, đó là ngươi không biết, thật ra con người ta nhiều khi không nhận lục thân đấy. Hồ Kim Ngưu sửng sốt một chút, lập tức lại nở nụ cười. Không có khả năng, ta nhìn người rất chuẩn, vừa nhìn đã biết ngài không phải loại người như vậy. Hồ gia chúng ta không có loại người này. Hồ Tiểu Thiên cũng hạc hạc nở nụ cười, nhẹ nhẹ vỗ bả vai Hồ Kim Ngưu nói, ta nói này, lần này ngươi đã nhìn nhầm rồi. Cho nên chúng ta vẫn nên phối hợp một chút, ta hỏi ngươi đáp. Chỉ cần nhận được đáp án, ta sẽ thả cho ngươi đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Kim Ngưu nửa tin nửa ngờ, ngoài miệng lại ra vẻ thành khẩn. Được, chúng ta đã là người một nhà, tự nhiên vô chi bất ngôn, vô ngôn bất tẫn. Không biết không nói, biết gì nói nấy. Hồ Tiểu Thiên nói, các ngươi từ nơi nào tới? Hồ Kim Ngưu nói, chúng ta đều là thợ săn trên núi xung quanh. Bình thường đi săn, lúc không có con mồi thì đi cướp. Gã nhìn có vẻ đần độn, nhưng suy nghĩ cũng có chút thấu đáo. Hồ Tiểu Thiên hắc hắc cười lạnh nói, đừng cùng ta quanh co, ngươi cho rằng không nói ta sẽ không biết. Tất cả mấy người các ngươi đều là mã tặc Thiên Lang Sơn. Hồ Kim Ngưu ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Lời vừa thốt ra gã không khỏi hối hận, mười phần là Hồ Tiểu Thiên cố tình lừa gã. Hiển nhiên đó chỉ là suy đoán của Hồ Tiểu Thiên. Kỳ thật lúc vừa bị bắt, hắn liền suy đoán đám đạo tặc này rất có thể đến từ núi Thiên Lang. Mã tặc Thiên Lang Sơn là thế lực cường đại nhất vùng Thanh Vân. Trong lòng thầm than không ổn, hắn vừa mới nhận chức được vài ngày đã đắc tội cả hai nhà Hắc Bạch. Hồ Kim Ngưu nói, lần này chúng ta nếu không phải nóng lòng chữa bệnh cho đại thiếu gia cũng không dùng hạ sách này. Ta hướng trời thề, đêm nay chúng ta bắt cóc đại nhân chỉ vì mục đích cứu người, tuyệt không có ý làm hại ngài. Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói, người bị thương kia chính là thiếu gia của các ngươi. Hồ Kim Ngưu lúc này mới ý thức được mình lỡ miệng, nhưng việc đã đến nước này cũng không cần thiết phải giấu giếm. Cúi đầu đáp, là thiếu gia chúng ta Diêm Bá Quang. Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ tên gọi này có chút quen thuộc a. Cẩn thận nghĩ lại, hình như cái tên dâm tặc nào đó rất có tiếng tăm cũng gọi là Bá Quang, Diêm Bá Quang. Hắc hắc, lão tử cho ngươi biến thành Điền Bá Quang. Vừa rồi lén lút động tay động chân trên người Diêm Bá Quang, đời này tên Diêm Bá Quang kia bởi vì bộ phận bên dưới không được tiếp máu mà không cách nào làm người. Nghĩ tới đây Hồ Tiểu Thiên không khỏi âm thầm hà hê. Phải nói không nên a, loại hành vi này không hợp với nguyên tắc đạo đức của người thầy thuốc. Đó thuộc về quá khứ trước đây. Bây giờ là bây giờ, hoàn cảnh thay đổi tiêu chuẩn đạo đức tự nhiên cũng thay đổi. Nếu như cứ giữ tiêu chuẩn đạo đức trước đây làm việc, đó tuyệt đối không thể thực hiện được. Con người nếu không hiểu được biến báo, đến cuối cùng chỉ còn một con đường chết. Hồ Tiểu Thiên lại hỏi mục đích của đám người này khi lẻn vào huyện Thanh Vân. Hồ Kim Ngưu nói, ta cùng bọn Tam Ca đến để tìm thiếu gia, ngoài ra không có bất kỳ mục đích nào khác. Hồ Tiểu Thiên cũng không tin tưởng lời của Hồ Kim Ngưu, cười lạnh nói, vậy thiếu gia nhà các ngươi lần này đến đây vì mục đích gì? Vì sao hắn lại bị thương? Hồ Kim Ngưu nói, ta không rõ ràng lắm, thiếu đông gia cũng không nói. Gã cũng không phải người ngu, đối với chuyện của Thiên Lang Sơn không đề cập tới chữ nào, mặc cho Hồ Tiểu Thiên tra hỏi như thế nào cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ. Đối với chuyện của Diêm Bá Quang gã cũng rõ ràng, mặc dù có biết mục đích Diêm Bá Quang, gã cũng không thể dễ dàng nói ra. Mắt thấy trời đã sắp sáng rồi, Hồ Tiểu Thiên thức cả đêm không khỏi ngáp mấy cái liền. Tự nhiên mất đi hứng thú hỏi tiếp, hắn đứng lên nói, trước tiên ngươi hãy suy nghĩ cân nhắc thật kỹ, chờ ta nhớ tới chuyện gì lại hỏi ngươi. Hồ Kim Ngưu ngạc nhiên nói, người không phải ngài nói muốn thả ta sao? Hồ Tiểu Thiên nói, ta có nói nhưng cũng không nói bây giờ. Hắn rời khỏi kho củi, nhìn thấy Mộ Dung Phi Yên đang múa kiếm ở trong sân, thần quang dưới ánh kiếm lập lòe, chuyển biến như rồng lượn. Bởi vì cái gọi là đến như sấm sét gầm thét, đi như sóng biển vỗ nhẹ nhàng. Hồ Tiểu Thiên ở một bên nhìn nhiệt liệt vỗ tay. Kiếm pháp cô nàng Mộ Dung càng ngày càng lợi hại. Chẳng biết tại sao ngoại trừ thưởng thức, còn sinh ra dục vọng chinh phục mãnh liệt. Hồ Tiểu Thiên ý thức được dục vọng bản thân gần đây có phần chưa thỏa mãn rồi, 16, 17 tuổi huyết khí phương cương, đúng thời điểm tuổi trẻ dễ xúc động. Mộ Dung Phi Yên thu hồi trường kiếm, xoay ngược thân kiếm ra phía sau. Trên mặt đẹp ửng hồng tựa như ánh bình minh vô cùng diễm lệ nơi chân trời, thoạt nhìn đặc biệt động lòng người. Hồ Tiểu Thiên thong thả cất bước chân đi tới trước mặt nàng, rung đùi đắc ý khen, hảo kiếm pháp, quả nhiên hảo kiếm pháp, nhân kiếm hợp nhất ta nghĩ cùng lắm chỉ như vậy thôi. Mộ Dung Phi Yên ở chung cùng hắn đã lâu, nghe hắn ca ngợi mình đầu tiên là nghi ngờ thành ý của hắn, suy nghĩ một chút lập tức phản bác, ngươi mới ti tiện, một con người hèn hạ. Hồ Tiểu Thiên bị nàng mắng một trận không khỏi ngạc nhiên nói, nha đầu, ngươi rõ ràng đang nhục mạ quan trên. Mộ Dung Phi Yên nói, thân là quan trên lại bất tài không lấy mình làm gương, vì sao ta không thể chửi? Cần biết thuốc đắng giá tật, lời thật thì khó nghe, ta chửi, mắng ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Ách, nha đầu, sao miệng lưỡi ngươi trở nên bén nhọn như vậy? Theo ngươi học được đấy. Nói đến miệng lưỡi bén nhọn, tại trước mặt Hồ đại nhân tiểu nữ cam bái hạ phong. Hồ Tiểu Thiên cười ha ha. Mộ Dung Phi Yên ở bên cạnh hắn mưa dầm thấm đất, tài ăn nói cũng trở nên càng ngày càng tốt rồi. Mộ Dung Phi Yên hái hắn một cái nói, cười, thua thiệt ngươi còn cười được, tối hôm qua là ai thiếu chút nữa ngay cả cái mạng nhỏ cũng làm mất. Hồ Tiểu Thiên nói, từ trước đến nay ta là người phúc lớn mạng lớn, vận may lớn, không dễ dàng chết như vậy. Rõ ràng không đề cập tới công lao Mộ Dung Phi Yên kịp thời cứu viện. Mộ Dung Phi Yên nói, có lẽ không phải nhờ ta đến đâu. Hồ Tiểu Thiên nói, lui lại lúc trước mà nói, ta còn có thể biến tên Diêm Bá Quang kia thành con tin. Chúng nó dùng tính mạng ép ta, ta cũng có thể dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Chỉ cần dùng cây đao để ở cổ Diêm Bá Quang, bọn chúng phải ngoan ngoãn nghe lời. Mộ Dung Phi Yên ngừng lên tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ loại thủ pháp này cũng không kỳ lạ. Lúc trước khi ở Kinh Thành, Hồ Tiểu Thiên lợi dụng loại phương pháp này bắt bạn thân Đường Khinh Tuyền của nàng, khiến cho ba huynh đệ Đường gia dù mang theo hơn trăm người cũng thúc thủ vô sách. Tuy rằng loại thủ đoạn này không quang minh cho lắm, nàng cũng không thể không thừa nhận là vô cùng hiệu quả. Cho dù nàng ở trước mặt Hồ Tiểu Thiên muốn ra vẻ bản thân mạnh mẽ, nàng cũng hiểu rõ bản thân cường thế tất cả đều bởi vì nhờ một thân võ công này. Nhiều lúc cũng không phải chỉ cần võ công có thể giải quyết vấn đề. Loại âm hiểm xảo trá như Hồ Tiểu Thiên, cả người chồng chất quỷ kế, mặc dù võ công thưa thớt cũng có thể ở trong hoàn cảnh không may chuyển nguy thành an. Nàng nhìn thoáng qua phương hướng kho củi, nói khẽ, người cùng họ với ngươi giải quyết như thế nào đây? Thời điểm nàng nói những lời này nhịn không được muốn cười, chuyện trên đời này cũng thật sự là thật trùng hợp. Hồ Tiểu Thiên ở chỗ này lại có thể gặp được bà con xa của hắn. Hồ Tiểu Thiên thật là có chút giờ khóc giờ cười rồi. Xem ra cô nàng cho gã kia thuộc một tộc với hắn, khai báo một ít, chẳng qua không đầy đủ. Vì vậy đơn giản đem những chuyện vừa mới hỏi kia nói cho Mộ Dung Phi Yên. Mộ Dung Phi Yên nghe nói những người này thuộc mã tặc núi Thiên Lang, cũng không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn mã tặc này lại có thể ngang ngược như thế. Có ý đồ lẻn vào vạn phủ bắt con dâu vạn gia đi không nói, lại còn dám cưỡng ép quan viên địa phương. Mộ Dung Phi Yên trầm ngâm một lát mới nói, ngươi định làm gì? Thả hắn hay là áp giải hắn trở về quan phủ? Hồ Tiểu Thiên nói, tạm thời đem hắn nhốt trong kho củi trước. Mục đích Hồ Tiểu Thiên là để cho Chu Bá Thiên gặp mặt Hồ Kim Ngưu, xem có thể từ gã moi được cái gì không. Những chuyện khác đợi ngày mai rồi sẽ giải quyết. Nói là ngày mai, kỳ thật trời đã sáng rồi. Hồ Tiểu Thiên ngáp mấy cái liền, không giống như Mộ Dung Phi Yên cũng thức cả một đêm nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ. Tinh lực cô nàng này thật luôn dư thừa, một đêm cũng không ngủ cũng chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Nàng chủ động đi nha môn bên kia nghe ngóng một chút, xem chuyện tối ngày hôm qua có lộ ra quá nhiều tin tức hay không. Mộ Dung Phi Yên rời đi không bao lâu. Hồ Tiểu Thiên đang chuẩn trở về ngủ lại nghe bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hiện tại trời mới vừa hửng sáng, theo lý vào lúc này sẽ không có người tới đây thăm hỏi quấy phá mộng đẹp của người khác thật sự có chút không lễ phép. Lúc này Lương Đại Tráng đã tỉnh, vội vã đi mở cửa. Nếu như người bình thường, gã đã vội vàng đuổi đi rồi, nhưng vừa mở cửa nhìn thấy Vạn Bá Bình lớn tiếng nói, Hồ Đại Nhân đã dậy chưa? Hồ Tiểu Thiên nghe được thanh âm Vạn Bá Bình, vì vậy gật đầu để Lương Đại Tráng cho gã tiến đến, tức giận nói, còn chưa ngủ đấy. Vạn Bá Bình đầu đầy mồ hôi mang theo quản gia Vạn Trường Xuân bước nhanh đến, trên mặt lộ ra chút lo lắng, vừa nhìn đã biết rõ bên trên xảy ra chuyện lớn. Trên thực tế từ lúc hắn biết Vạn Bá Bình tìm tới bản thân đều không có chuyện gì tốt xảy ra. Vạn Bá Bình thở hồng hộc nói, Hồ Đại Nhân, việc lớn không tốt rồi. Hồ Tiểu Thiên trong nội tâm thầm mắng thằng này xúi quẩy, sáng sớm mà chạy đến tìm ta gào cái quỷ gì. Chuyện lớn của ngươi không tốt kêu ta cái rắm, nhưng trước mắt nói, Vạn Bá Bình dù sao cũng còn chỗ hữu dụng. Nếu người khác ồn ào như vậy Hồ Tiểu Thiên đã sớm đạp bay ra cửa. Hắn ngáp một cái nói, Vạn viên ngoại, chuyện gì lại khiến ông kinh hoàng như thế? Vạn Bá Bình một bên lau mồ hôi nói, vào trong phòng hẳn nói chuyện. Hồ Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, đem hắn dẫn tới phòng của mình. Vạn Bá Bình khi đi vào bên trong phòng liền thở dài một hơi nói, Hồ Đại Nhân, mạng của ta thật khổ a, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Mới nói mấy câu nước mắt liền tuôn đầy mặt. Hồ Tiểu Thiên biết Vạn Bá Bình được một khoảng thời gian còn chưa bao giờ thấy gã tỏ ra thất thố như thế. Mặc dù khi con trai thứ hai Vạn Đình Thịnh mạng trong sớm tối, người này đều có thể duy trì sự tỉnh táo cơ bản. Nhưng bây giờ hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Hồ Tiểu Thiên nói, Vạn viên ngoại không cần kinh hoàng, tỉnh táo lại từ từ nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 78, 169, phiền phức lại tới. Thượng, Vạn Bá Bình dùng ống tay áo lau khô nước mắt, lúc này mới kể rõ sự tình qua một lần với hắn. Sự việc cũng là vì con trai lớn của lão Vạn Đình Sương bị người ta bắt cóc. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện này đúng quá đột ngột. Hắn tưởng Vạn Đình Sương đã rời huyện Thanh Vân, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Vạn Bá Bình lấy trong người là một phong thư run giọng nói, Hồ Đại Nhân, nửa canh giờ trước đột nhiên có người đưa đến phong thư này, khi mở ra đọc ta thấy đó là bức thư của mã tặc núi Thiên Lang, con trai của ta đã bị bọn chúng bắt đi rồi. Hồ Tiểu Thiên không nói một lời tiếp nhận lá thư này mở ra đọc, chữ viết cũng khá đơn giản, nội dung ngắn gọn. Ngoại trừ nói Vạn Đình Sương ở trong tay họ con đưa ra điều kiện bảo Hồ Tiểu Thiên mau chóng đến hắc trại thành Tây chữa thương cho Diêm Bá Quang. Hồ Tiểu Thiên xem xong nội dung bức thư đã hoàn toàn hiểu được vì sao Vạn Bá Bình nhanh chóng đến tìm hắn. Bọn mã tặc bắt con trai lão cũng vì dùng mục đích này mà áp chế hắn đến chữa bệnh cho Diêm Bá Quang. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ chẳng lẽ bệnh tình của Diêm Bá Quang lại nặng hơn. Chỉ là trong chuyện này có chút kỳ quái, tại sao phải bắt cóc Vạn Đình Sương làm điều kiện trao đổi? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ tính mạng Vạn Đình Sương đối với hắn quan trọng sao? Con mẹ nó, suy tính cũng la dích quá nhỉ? Vạn Bá Bình đáng thương nói, Vạn mỗ chỉ còn lại đứa con này, mong Hồ Đại Nhân giúp ta cứu nó. Hồ Tiểu Thiên tức giận nói, không phải nhị công tử còn sống đó sao? Hắn nói điều này chẳng khác nào lấy cây chọc vào chỗ đau của lão. Đứa con thứ hai Vạn Đình Thịnh tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng đến nay vẫn không nhớ chuyện gì xảy ra, nên không thể xem nó đã khỏi hoàn toàn. Vạn Bá Bình đến sát Hồ Tiểu Thiên nói, Hồ Đại Nhân, kỳ thật chuyện tối qua ta cũng biết rồi. Hồ Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, hắn ngẩng đầu nhìn Vạn Bá Bình gương mặt kín như bưng nhưng trong lòng thầm mắng. Lão cáo già này nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ dùng điều này uy hiếp hắn sao? Bà mẹ nó, lão rùa đen này thật sự không biết sống chết thế nào, không ngờ đến đây chụp vào đầu hắn. Hồ Tiểu Thiên ngồi xuống ghế thái sư chân bắt chéo lên làm bộ dạng thờ ơ. Vạn Bá Bình đến bên cạnh hắn nói, Chu tiên sinh ở tạm nhà ta, muộn thế ông ta chưa trở về nên Vạn mỗ lo lắng hỏi thăm nên đương nhiên biết được việc này. Ngụ ý của lão chính chuyện xảy ra tối qua Chu Văn Cử đều nói với lão. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, dù sao cũng do Chu Văn Cử để lộ tin tức, xem ra những lời dặn dò của hắn tối qua ông ta không để trong lòng.